Tác phẩm Nhớ và ghi về Hà Nội. Tác giả Nguyễn Công Hoan. Nhà xuất bản Trẻ Ấn Hành. Người đọc Trung Nghị. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời nói đầu. Trong lĩnh vực văn chương, viết về Hà Nội đã có khá nhiều những trang viết có giá trị ở nhiều thể loại, thật đa dạng về nội dung và hình thức. Đó là các tác phẩm đã ghi được những dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả của những cây bút thuộc nhiều thế hệ. Cuốn sách mà các bạn đang cầm trên tay là của cố nhà văn bậc thầy Nguyễn Công Hoan, người đã từng sống và gắn bó với Hà Nội từ những năm đầu của thế kỷ trước, thế kỷ 20. Ông đã viết những dòng này khi gần 70 tuổi, theo cái gọi của riêng ông từ khi đặt bút là Nhớ gì ghi nấy, về một thể loại văn học mà ông là một trong số rất ít những nhà văn Việt Nam khởi đầu. Định làm việc này từ lâu, gọi là Nhớ gì ghi nấy, nhưng hễ sực nhớ được viết cảnh người cũ mà ngày trước chưa đưa vào các chuyện ngắn chuyện dài thì lại không ghi, vì cho là chỉ phải viết có 10 dòng mà cũng phải đi tìm giấy bút thì ngại, cho nên lại để cái sực nhớ thoảng qua đi. Từ hôm nay quyết làm việc này. Việc này nhất định không bao giờ gọi là xong, và nhất định có những việc viết hai lần, những sự kiện in vào óc lúc tuổi trẻ thì nhớ được lâu, những việc làm lúc tuổi già thì dễ quên. 14 tháng 3 năm 1970, Hoan. Chú thích: lời mở đầu của tác giả khi viết Nhớ gì khi nấy. Hết chú thích. Từ những trang viết dày dặn với một chủ đích tự bạch như vậy của Nguyễn Công Hoan ở cuốn sách này, chúng tôi lựa chọn sưu tầm những trang viết ông dành riêng để nhớ về Hà Nội, một Hà Nội xưa cũ vào những thập niên đầu của thế kỷ 20. Viết theo trí nhớ thì cố nhiên là tản mạn, ít sâu chuỗi, liền mạch. Thế nhưng, từ mẩu đoạn ký ức của nhà văn lại tạo nên một sức lôi cuốn kỳ lạ với một lượng thông tin sống động bằng những câu chữ đằm thắm và giản dị. Như một chuyến lãng du bổ ích và ngoạn mục, người đọc sẽ được lang thang cùng ông, nghe ông kể về Hà Nội xưa ở từng thời khắc cũ, từ vườn hoa Chí Linh, thời Pháp thuộc, tên là vườn hoa Pôn Be, cho đến chuyện của ta được Pháp quay phim là chuyện Kiều, các diễn viên toàn là đào kép ở rạp Quảng Lạc. Từ nghề làm sách báo cho đến chuyện buôn bán kinh doanh, từ chuyện học trò trường Bưởi, tiếng đàn người hát xong cho đến sòng bạc, phú cô đầu, mánh khóe của sân buôn, từ nhà thương cho đến chiếc máy bay đầu tiên của Pháp sang Đông Dương đến Hà Nội năm 1914. Khác với những trang văn viết về Hà Nội cũ của Vũ Bằng, Thạch Lam, Tô Hoài, những trang viết của Nguyễn Công Hoan ẩn chứa một nỗi niềm mang một giá trị tư liệu độc đáo về một thời khắc không quên của lịch sử. Đó là một Hà Nội những năm của kiếp sống thuộc địa, tù túng. Lẫn dễ thương, cốt cách, và cũng là những gì thật đáng nhớ. Vì thế, chúng ta càng trân trọng những điều mà nhà văn đã ghi lại ở quyển sách này. Nhà xuất bản Trẻ. Quyền dựng vợ gả chồng là quyền ở cha mẹ. Năm ông thương ở Thái Ninh đổi tên Đoan Hùng 1919 thì chị cử bàn là thuê nhà ở Hà Nội cho cụ bà nội ở. Không hiểu chị viện những lý do gì mà cả nhà đều nghe thuê nhà 97 phố Hàng Gai. Chồng nom cơm nước là chị Khánh, con gái bác Hai, năm ấy chưa ở riêng. Thuê nhà ở Hà Nội, mình thấy có điều tiện là mình không phải tìm chỗ trọ học, và mỗi lần ông thương ở Đoan Hùng về Hà Nội thì được gặp ngay cụ, không phải về nhà quê. Một hôm, chị Khánh đưa một người em gái họ ngoại đến nhà. Mình thấy có cô con gái lạ đến nhà thì lên gác, không để ý. Chiều, mình hỏi chị mới biết đây là con ông bà Hàn Đôn Thư, tên là Yến. Ông Hàn, mình có biết mặt. Cái năm mình trọ học với Ba Bình, họ Bùi ở Bật. Ông có lại chơi với Ba Bình là em họ của bà Hàn. Hôm ấy, thấy ông có mang súng bắn chim, Ba Bình cũng giỏi bắn. Bà Hàn thì mình cũng có gặp ở nhà cô họ mình là bà Bùi Bằng Toàn. Vì cô con ông bà Hàn Đôn Thư đến nhà, nên bác Hai mới đánh tiếng cho bà nội mình xin cho mình. Bác hai và chị Khánh khen cô này ngoan nết nên bà nội mình ưng lắm. Năm ông Thương lên thương tá Phú Thọ, mình cũng ở Phú Thọ, thì một lần chị Khánh lên hỏi riêng mình xem có bằng lòng lấy cô con gái ông bà Hàn Đôn Thư không. Thì nhà cho người sang bên ấy nói chuyện xin cô Yến cho. Mình không còn nhớ mặt cô Yến thế nào, nhưng thấy chị Khánh khen những tính nết thì mình bằng lòng. Hôm đi sạm, tháng giêng âm lịch năm 1922, mình cũng chẳng được thấy mặt vợ. Mãi hôm ăn hỏi, tháng 2 năm ấy, bên nhà gái bắt cô Yến ra chào bố chồng, mình mới thoáng nhìn thấy mặt. Rồi hôm cưới 11 tháng 3 âm lịch Quý Hợi 1923, ngồi trên toa xe hỏa hạng 3 từ Hà Nội về ga Đình Dù, mình mới thấy mặt vợ kỹ hơn, nhưng cũng không dám nhìn lâu, sợ lỡ ai biết thì thẹn chết. Bên nhạc thì cũng chỉ căn cứ vào lời bác hai và chị Khánh nói về mình mà gả cô Yến cho mình, còn cô Yến thì hoàn toàn không biết mặt mình thế nào. Không biết hôm ở trên toa xe lửa, hôm cưới, vợ mình có đoán ai là chú rể để nhìn trộm không? Vợ mình có nói rằng ở nhà có hỏi thêm ba Bình về mình nên cũng yên lòng, lại nói rằng bà Nhạc bảo trông mặt nó nghịch lắm. Ngày trước, vợ chồng lấy nhau không biết mặt nhau tí nào. Cho đến hôm cưới, hai người cũng chỉ thoáng thấy nhau, cũng là chuyện thường. Cho nên có câu, lấy chồng chẳng biết mặt chồng, đêm nằm tơ tưởng nghĩ ông láng giềng. Bởi vì lúc chồng vào buồng với vợ, thì cả hai người đều ngượng nên phải tắt đèn để nói chuyện với nhau. Ở Hà Nội, ngày trước, cùng thuê nhà với nhau nhưng không ai biết tên ai, gọi nhau là ông hoặc bà chủ nhà ngoài, ông hoặc bà chủ nhà trong, ông hoặc bà chủ gác ngoài, gác trong. Chỉ nhớ mặt nhau và đoán ra nghề của nhau. Ví dụ, thấy đi về đúng giờ giấc thì biết ông ấy đi làm. Chẳng bao giờ nói chuyện với nhau, trừ khi đương ăn cơm, thấy người đi qua thì vô phép và người kia mời lại. Ngày bé, trọ học ở phố Hàng Hài, số 8, mình thích nhất hai trò chơi. Một là cứ đến thứ hai đầu tháng thì xem lính Tây rước đèn. Đám rước đi từ trại, phố Cửa Đông, ra đường Thành, đến hàng Bông, hàng Hài, qua nhà, rồi sang hàng Trống, sẽ chàng Thi, đến Cửa Nam, rồi sẽ về trại. Thằng lính nào đeo trống lớn cũng râu sồm, mình để ý nhận xét thấy như thế. Sau đám rước là bọn vợ Tây ngồi trên xe cao su nhà hoặc xe cao su thuê đi bước một, trẻ con cũng đi theo. Vợ Tây đây chắc là vợ tụi lính Tây. Nhiều lần thấy ngứa mắt, mình lấy đá ném vào chúng nó, đứa nào bị ném chúng cũng chửi. Nhưng sau suốt kinh nghiệm, mình không ném vợ Tây nữa, muốn toàn thắng, nghĩa là không bị chửi, thì mình nhằm đúng thằng Tây đương thổi kèn mà ném. Một là Tây không biết chửi bằng tiếng ta, hai là chẳng lẽ mồm đương ngậm kèn để thổi, nó dám bỏ kèn ra để chửi. Trò chơi thứ hai, chập tối, mình đương vơ vẩn ở đầu ô ten ở phố Hàng Trống. Thế nào cũng được anh xe mời lên, để kéo chạy qua ô ten không mất tiền, rồi lại được anh xe khác mời lên kéo trở lại chỗ cũ. Cứ như vậy, được đi hóng mát bằng xe cao su mà không mất đồng xu nào. Ở phố Hàng Trống có Hotel Des Colony, khách sạn thuộc địa, ở góc Hàng Trống với phố nhà thờ. Khách sạn này có một nhà phụ, NEC, ở xế cửa nhà số 45 mà mình chọn. Lại có một ô ten nữa, ở vào quãng giữa nhà giải khát. Thanh niên làm theo lời bác bây giờ. Họ bày bàn ghế ra cả hè phố để cách hưởng gió mát. Vì vậy, đội xếp phải đứng canh, xe không kéo người, không được đi qua. Vì vậy, muốn kéo qua cấm địa, anh xe phải mời người lên ngồi để anh qua đấy cho hợp pháp. Một dạo, xe điện ế khách thì tên đốc lý Versity ra lệnh là hai người không được ngồi một xe kéo, nó lại ra lệ mỗi cuốc ngắn. Ví dụ từ bờ hồ lên Đồng Xuân phải trả một hào. Ai cũng tưởng đó là lệnh nhân đạo với người lao động, nhưng chính là nó giết người lao động. Vì trong khi ấy, nó hạ giá xe điện, mỗi cuốc là 2 xu. Vậy hai người đi từ bờ hồ lên chợ Đồng Xuân lên xe điện phải trả có 4 xu, nhưng đi xe kéo và hai xe mất 2 hào. Mỗi đồng bạc trắng nặng 27 gram. So với vật lăng, franc, tiền của Pháp thì một đồng bạc ăn 2 vật lăng. Rưỡi. Nhà Guda, nhà sách viết Đông vẫn đề giá hàng theo vật lăng, chứ không tính ra bạc ta. Cho nên tùy khôn giá vật lăng cao hạ mà giá hàng có khác. Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, có lần một đồng bạc ta ăn 27 vật lăng. Mua hàng bên Tây hoặc ở nhà Goda, mua sách ở nhà Viễn Đông được giá rất rẻ. Sau chiến tranh, đồng vật lăng bị hạ giá ghê gớm, nội các nào ở bên Pháp cũng chỉ đứng được vài tháng rồi đổ vì không cứu vãn được đồng vật lăng. Nội các Sotem, do Sotem làm thủ tướng, đứng được 3 ngày. Chính phủ Pháp bên Trung Quốc mới lập kết bòn ở các thuộc địa. Đồng bạc Đông Dương phải phụ thuộc vào đồng vật lăng của Trung Quốc. Nó phải đúc lại nặng có 20 gram, tỷ lệ bạc kém trước vì phải ăn giá nhất định là 10 vật lăng. Đồng bạc cũ 27 gram mà nhân dân phải đổi lấy đồng bạc mới 20 gram để tiêu cũng chỉ một ăn một. Ai tàng trữ bạc cũ mà không đổi ra bạc mới thì coi là bất hợp pháp. Bạc bắt được sẽ bị tịch thu. Người bị tù, bạc kém giá trị thì giá hàng hóa cao lên. Nhưng hào một, hào đôi, hào năm và xu thì vẫn là tiền cũ. Thế thì 10 hào cũ giá trị hơn một đồng bạc mới. Nhưng cũng chỉ được một dạo, rồi cả bạc, hào, xu biến hết. Thị trường tiêu bằng bạc, hào và xu giấy. Phố hàng gai, cứ sắp Tết Trung Thu thì biến thành phố bán đồ sư tử, đèn và các đồ giấy chơi Tết. Nhưng cũng chỉ bán ở bên số lẻ và vào quãng từ giữa phố đến cuối phố. Bên số chẵn thì không, không rõ vì lý do gì. Tây đặt một tên chung cho nhiều phố cũ của ta. Phố gọi là hàng gai, là có cả phố hàng tiện, từ cuối hàng đào cho đến ngõ hàng hành, rồi mới đến hàng gai. Phố gọi là hàng bông, là gần phố hàng hài, phố hàng bông, kê đa cụ quyền, phố hàng lờ, chỗ vườn hoa cửa nam. Cho nên ta cứ gọi hàng bông hài, hàng bông đệm, hàng bông kê đa cụ quyền, hàng bông lờ. Phố hàng bồ cũng vậy, khoảng từ hàng đào đến Lương Văn Can là hàng dép. Ngày trước, bán quốc và dép, nhà nào cũng nông. Nhà ngân hàng Đông Dương in giấy bạc 500 đồng, tên nào cũng có chữ ký của một giám đốc. Phát xít Nhật chiếm Đông Dương từ năm 1940, chúng ký vào giấy 500 của nhà ngân hàng để tung ra thị trường mua hàng của ta. Cách mạng tháng 8 thành công, Nhật rút về nước, nhà ngân hàng Đông Dương tuyên bố không chịu trách nhiệm về loại giấy bạc của Nhật phát hành. Ta biểu tình trước nhà ngân hàng để chống lại sự quỵt nợ này. Chúng ở trong nhà nổ súng ra đám biểu tình, nhiều người bị thương nặng. Đầu tiên, hồi Tây mới cướp nước ta thì một quan binh đứng đầu tổ chức cai trị ở Đông Dương, người to nhất, đóng 6 lon, gọi là quan 6. Rồi sau, toàn quyền văn thay thế cho bọn quan võ, thấy toàn quyền còn to hơn cả quan 6. Nên tuy toàn quyền không có lon, ta cũng gọi là quan 7. Vườn Bách Thảo gọi là vườn hoa ông 7. Mã tên Henry Rivier đều đền tội ở Cầu Giấy gọi là mã ông 5. Thời này, người mình bảo nhau là còn một ông to hơn ông 7 nhưng không cai trị. Ấy là ông quan Ba Đốc Tờ. Ông Ba Đốc Tờ có thể bảo ông 7 này yếu sức, phải về Tây, thì ông 7 bị mất chức ngay. Cho nên toàn quyền rất sợ Đốc Tờ, phải chiều chuộng ông ta để khỏi bị ghét. Quan Ba Đốc Tờ mà nói ai yếu thì có trời cãi. Ngày này, cứ nghe những tiếng 5, 6, 7 lại thấy tên đào kép. Mấy dạp tuồng Sài Gòn cũng là Ba Nhang, Tư Lộ, Năm Tồn, Sáu Phú, vân vân. Mình tưởng những người này cũng là quan binh. Trước cách mạng, Hà Nội có 18 vạn dân, nhiều nhà ở rộng quá phải cho thuê bớt, dán ở ngoài cửa giấy yết thị bằng chữ Nho, chữ Pháp hoặc chữ Quốc ngữ, nhà cho thuê hoặc gác cho thuê hoặc nhà trong cho thuê. Thế mà cũng chẳng có người đến hỏi. Phố đông người là từ hàng đào đến chợ Đồng Xuân và hàng gai, hàng bông. Ở phố Đinh Tiên Hoàng bây giờ, từ nhà bưu điện Trung ương trở đi là khu tê ở nên vắng người, tối chẳng ai đi đến. Từ đầu phố Bà Triệu, gọi là phố Hàng Giò, thì cũng là khu tê ở, ban ngày cũng đã vắng tanh. Chỉ thấy mấy cô khâu đầm, người con gái làm nghề vá may thuê cho các nhà Tây đi làm mà thôi. Coi nhà Diêm, nhà máy Trần Hưng Đạo đã xa lắm. Đến Vân Hồ càng là xa, thường phải đi xe kéo. Quanh chợ Hôm gọi là dốc hàng ga, có nhà người mình ở. Quá chợ Hôm vào trước năm 1920, từ quãng đường hơi cong ở phố Huế là bắt đầu ruộng rồi. Ruộng cho đến chợ Mới Mơ, ngã tư Trung Hiền, ô cầu rền. Phố Nguyễn Thái Học, phố Phùng Hưng toàn là bãi cỏ hoang. Bắt đầu phố Thụy Khuê đã là ngoại thành, ở đây đặt cột cây số 3 bằng gỗ, có nhà một tên cầm tây và nhà chờ xe điện ở cạnh cây gạo lớn, nay chỉ còn cây gạo. Trường Albert Sarro, trẻ con tây, bây giờ là trụ sở Trung ương Đảng, cũng chỉ là những bãi hoang. Đường cột cờ Điện Biên Phủ là nơi mà tối đến những phu xe bất lương hay kéo khách người nhà quê lỡ ngớ đến đấy để bóc lột quần áo và đồ đạc. Ngày ấy đã dùng tiếng bóc lột. Vườn Bách Thảo là nơi những người có thù nhau, thách nhau đến để giết nhau. Chợ Hàng Gia là nơi tụ ba những trộm cắp, nhất là giật khăn, khách ngồi xe, rồi chạy trốn, cho nên ai đi xe qua đó cũng phải dương mui. Chợ Gạo cũng là ổ quân giật khăn. Ngày trước, khi chưa có khăn xếp, thì ta đội khăn lượt, mỗi khăn 12-13 vuông. Có người nhà quê đi xe qua đó, sợ kẻ cắp giật khăn nên phải tụt khăn xuống quanh cổ. Nhưng kẻ cắp thấy ngứa mắt, nó cũng cứ cầm lấy đầu khăn mà kéo. Xe chạy đi, khăn bị kéo lại, người ấy như bị thắt cổ. Một lần mình đi tàu Nam, trên sân xe có hành lý, đến gần chợ Gạo thì bị giật khăn. Thế là mình chạy đuổi, thằng kẻ cắp chạy không kịp, vứt khăn lại. Nhưng mình cứ đuổi, đến chợ gạo, nó vào trong, chui tọt vào đống bao gạo. Biết không bắt được nó, mình không đuổi nữa. May sao, cái khăn vẫn còn ở đường và anh xe vẫn chờ. Xá anh ta kéo cái xe có đồ hành lý đi thì cũng trôi. Người nghĩ ra làm khăn xếp hoặc khăn chụp, có người gọi là khăn gỗ là ông Hai Trinh. Mở hiệu bán mũ ở đầu phố Cầu Gỗ, mũ Hai Trinh. Vừa nhã, vừa bền, nhà Cua Đa vẫn thừa để bán cho Tây. Đầu tiên, họ làm cái đai bằng giấy cắt tông quanh đầu, rồi cuốn khăn ra ngoài. Như vậy, lúc không muốn đội khăn, bỏ ra, khăn vẫn chít quanh cái đai cắt tông. Khi muốn đội, chỉ việc chụp vào. Rồi tiến tới, làm cái khăn chụp như bây giờ, ruột là giấy bìa. Chỉ cần một tí lượt ở chỗ chữ nhân, ở chỗ các nếp và nếp ngoài cùng. Tiết kiệm được lượt, nếp phẳng hơn, khăn đẹp hơn. Kẻ cắp giật khăn chít mới bán được nhiều tiền, cho nên thằng ăn cắp khăn chụp của mình ở chợ gạo mới vứt trả để thoát thân. Lần đầu tiên mình đến hiệu ông Hai Trinh để làm khăn chụp, thì đem cả 13 vuông lượt của khăn chít đến. Đến hẹn, mình đến lấy, lại trả cả tiền thuê làm. Ai cũng chê là ngốc, thế là mất toi hơn 10 vuông lượt, còn mất thêm tiền nữa. Đến ngày lắm mốt, khăn đàn ông lại làm bằng sa tanh, bằng nhũ tây, bằng nhung đen. Đến thời kỳ người Việt Nam thấy khăn chụp vừa tiện, vừa đẹp, vừa rẻ, thì ai cũng dùng khăn chụp, không ai dùng khăn chít nữa. Từ tháng 11, 12 âm lịch, các hiệu khăn ở Hà Nội đã bắt đầu làm khăn để bán Tết. Những tháng này, mình cũng bị các báo dục viết bài đăng báo viết Tết. Nghề viết văn chẳng khác gì nghề làm khăn. Ngày 14 tháng 7 là ngày kỷ niệm cách mạng Pháp thành công năm 1789, ta gọi là Tết Chính Trung hoặc Tết Tây. Ngày này, các quan ta góp tiền mua đồ để đến Tết Quan Sứ. Chúng mở hội cho công chúng dự, nhiều trò thật đều như liếm chào, dán xu và hào vào lòng chào, ai liếm được thì lấy được tiền thì mặt nhọ nhem. Đập nồi là treo 3-4 chiếc nồi lên một cái xà bắc ngang đường. Có cái nồi đựng tiền, nhưng có cái nồi đựng cho, có cái nồi đựng nước, thấy nói là nước giải. Ai đập nồi thì phải bịt mắt lại, ngồi trên xe, anh sẽ kéo qua đó, thì người ấy cầm gậy vụt vào nồi. Thường thì vụt không trúng, hoặc phải cái nồi không đựng tiền. Còn những trò như leo cột mỡ để lấy đồ đạc treo ở trên, cái ô đuôi giày hoặc có khi bọc không có gì. Leo lại, tụt, tụt lại leo, cứ như vậy mãi mãi. Người leo tranh nhau lên trước, đạp cho nhau tụt xuống, công chúng cười mà không biết xấu hổ. Trò chạy ếch là trò để 5-6 con ếch trên xe cút kít, 5-6 xe chạy thi nhau, ai tới đích trước mà còn nguyên số ếch thì được giải. Trong khi chạy, ếch nhảy lung tung, cứ phải dừng lại để bắt, nhưng được con này thì con khác lại nhảy mất. Toàn những trò chơi hạ cấp như vậy. Nhưng ở Thái Bình có trò múa cà kheo thì thật đáng xem. Người đi kheo cao linh khênh, ống quần đỏ thả chùm cả cái kheo cho đến đất, rồi múa võ, tiến, lui rất khéo. Dân làng quan lang dùng keo để đi biển đánh cá, nhưng đi keo trên cạn mới thật tài. Thằng Chánh Lục Lộ Đông Dương, Quy An, thấy những năm 1924, 1925, 1926 với đê sông Hồng mới xin nhạt nước cho 6 triệu để đắp đê sông ấy rộng và cao hơn. Một người Việt Nam tính rằng nếu nắn thẳng khúc sông Hồng từ Việt Trì ra biển và đào thêm sông nhánh ra biển thì nước sẽ thoát đi, phí tổn có 5 triệu. Nhưng tay theo kế hoạch của Quy An. Để kỷ niệm công đức thằng Quy An, một đài ghi công nó được xây ở trên đê sông Hồng, quãng có đường về Bưởi ở làng Nhật Tân. Nó chết, chối lại xin chôn ở ga Lăng Cô, mà nó đặt trên đồi, nhìn ra biển, phong cảnh rất đẹp. Đài kỷ niệm nó đến năm 1954, tiếp quản Hà Nội chỉ còn chưa kết nền, bây giờ mất hẳn rồi. Mùa hè năm 1914, Hà Nội có bệnh dịch tả lớn, người chết vô kể. Nhà ai có người chết dịch thì bị đưa xác vào xe bò để tải đi chôn, có người chưa chết cũng bị đưa đi, cho vào áo quan mỏng, xác vui bột rồi chôn. Chỗ chôn người là chỗ trường Đại học Bách Khoa bây giờ, chôn nông nên mùi thối hoang. Có cái mà sau trận mưa đất lún xuống thấy thò cả chân ra ngoài, có lẽ không có quan tài. Vài năm sau, Hải Phòng có bệnh dịch hạch. Hành khách đi tàu từ Hà Nội xuống Hải Phòng thì bị khám người ở ga. Họ sờ bẹn xem có hạch không. Người khám là đàn ông, người bị khám cố nhiên có cả đàn bà, con gái. Năm 1913 hay 14-15, đê Phú Trừ thuộc huyện Thư Trì, Thái Bình bị vỡ. Đây là đê sông Nha nên lụt rất tai hại. Thằng công sứ Thái Bình, Minun, sợ quá mới tự tử. Tuần phủ Thái Bình, Phạm Văn Thụ quyên tiền dựng đền kỷ niệm. Trong đợt này thờ tên Minun nên Nguyễn Duy Hàn, tuần phủ bị ông Tài Tráng ở Việt Nam quang phục hội ném bom chết ngày 26 tháng 4 năm 1913 và vài tên công sứ tuần phủ nữa. Còn nhớ là ba công sứ, ba tuần phủ căn cứ vào bài thơ có câu ba vị tỉnh đường, ba vị sứ. Sau, bọn chân tay Phạm Văn Thụ sau khi Thụ chết cũng rước ảnh Thụ vào đền kỷ niệm đề thờ. Và sau cùng, thờ cả Vi Văn Định, một tên tổng đốc khét tiếng là giết Cộng sản. Sau ngày đảo chính, Nhật đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945, Thanh niên Thái Bình vào đền xé ảnh và đục bia đá thờ bọn phản dân hại nước. Năm 1918, đến tối, đường Cổ Ngư Thanh Niên còn thắp đèn dầu hỏa. Vườn Bách Thảo cũng vậy, cột sắt dựng hai bên đường, chiếc đèn dầu đặt trong cái khung kính. Người thắp đèn mang cái thang thắp lần lượt từng đèn từ đầu đến cuối đường. Trẻ con Tây ở Hà Nội học ở College Poulbert, tức là trường Trưng Vương bây giờ, trường Albert Sarro, làm xong trường dọn đến đấy. Vì học trò trường Bưởi và học trò Tây cùng đi một chuyến xe điện nên học trò ta bị học trò Tây bắt nạt. Năm 1919 xảy ra học trò hai trường đánh nhau. Năm ấy mình cũng đánh nhau với học trò Tây. Tên thống sứ Bắc Kỳ Sanh Safray vào trường Bưởi họp học trò lại để diễn thuyết, không rõ nó nói gì vì mình đứng ở xa. Mình chắc là nó xin lỗi hộ học trò Tây, nhưng anh em bảo là nó mắng. Mình chờ báo Trung Bắc Tân Văn đăng việc đánh nhau trầy, mãi không thấy báo đăng. Mình hỏi anh Dương Phượng Dực là phóng viên báo ấy, anh Dực bảo báo không đăng vì sợ việc trẻ con thành việc người lớn. Trường cao đẳng mở năm 1917, học trò nội trú ăn cơm ta nhưng lại bằng thìa dĩa. Có một chiều chủ nhật, mình cũng vào ăn ở nhà ăn trường cao đẳng. Vì chỗ ấy, nhiều sinh viên cao đẳng ăn cơm ở nhà nên thừa nhiều suất cơm. Chẳng ai biết mình là ai vì tưởng ở khoa khác. Thế học trò cao đẳng đã gọi nhau là ông rồi, mình cũng được gọi bằng ông. Trường nữ sư phạm của ta mới làm, học trò ta ở được 1-2 năm thì phải dọn đi, nhường chỗ cho học trò đầm. Trường nữ sư phạm dọn đến trường Poulbert cũ, rồi được vài năm lại dọn đi để nhường cho trường cao đẳng sư phạm. Các cô viết ở trường những câu lục bát khiêu gợi như biết người quân tử sau này là ai hoặc câu sầu thảm về cuộc đời. Ông Hoàng Ngọc Phách khi ấy học cao đẳng sư phạm thế việc này mới viết một bài công kích các cô đăng ở báo Nam Phong. Năm mình mới học trường Bưởi 1912 thì chưa có thầy giáo nào mặc quần áo Tây cả. Thường thì đội khăn, đi giày ta, bí tất trắng, dù trời nực, học trò cũng ăn mặc như thế, nhưng nhiều người đi giày tây, đội mũ tây. Giày thì mùa hè là giày vải trắng, phải luôn đánh bằng phấn trắng, giày da thì màu đen, màu vàng hoặc hai màu. Đi giày rôn vàng hoặc de couleur, hai màu là hạng sang lắm. Có anh học trò lớn, chủ nhật ra phố thì mặc quần lĩnh thâm, rõ ràng là quần đàn ông, gấu to và cạp đen, chứ không phải quần đàn bà, gấu nhỏ và cạp điều hoặc sạc bát. Mùa rét, nhiều thầy mặc áo ta, đội khăn nhưng mặc quần tây bằng dạ. Trong một bài về cách ăn mặc, thầy cũng khuyên mọi người đến mùa rét nên mặc quần tây bằng dạ. Bọn công tử, con nhà giàu, tối đi phố chơi thường mặc quần lụa, đội mũ Panama, đi giày cườm và cầm can đầu bịt bạc. Các cô thiếu nữ, con nhà tử tế, khi ra phố, dù ban ngày cũng không đi một mình, phải dắt em nhỏ theo. Cũng bất đắc dĩ thì phải đi xe dù là gần, mà xe phải dư mui, ý là cho kín đáo, đi xe bỏ mui bị coi là không đứng đắn. Chỉ có hạng vợ Tây mới đi xe bỏ mui, để người đi đường được ngắm lâu cả phía sau lưng mình. Ngày Tây mới sang ta, chúng mở trường dạy tiếng Tây, nhưng ít người đi học, vì cho là một sự xấu hổ. Chúng phải cấp giấy bút cho học trò, muốn con các quan cũng đi học, chúng điều đình với cha mẹ. Nề chúng, những người này phải cho con đi học chữ Tây, nhưng chọn những đứa con hư cho là bỏ đi hoặc con vợ lẽ là những con kể như con thêm. Hai người con quan đi du học bên Pháp đầu tiên là Đoàn Ký, con trai Đoàn Triển, tổng đốc, và Nguyễn Đình Thông, con trai Nguyễn Đình Quỳ, tri phủ. Hai người này sang Pháp học 6 năm, đỗ được bằng tương đương với cao đẳng tiểu học, rồi về nước làm nghề dạy học. Câu lạc bộ thống nhất bây giờ là hội quán của hội khai trí Tiến Đức thời Pháp thuộc. Miếng đất này nguyên trước có một cái nhà nhỏ là thư viện của thành phố, thư viện mà chỉ có tờ báo hàng ngày duy nhất hồi ấy là tờ Trung Bắc Tân Văn, buổi tối thắp một cái đèn điện tối mù mù. Dễ thường chỉ có mỗi một mình hay đến đấy để đọc báo. Qua nhà thư viện là chỗ đi tiểu công cộng, chỗ này thì nhiều người lui tới hơn, rồi đến mấy bồn cây cảnh. Hội khai trí Tiến Đức xin chỗ này làm đất công, chỉ phải nộp thuế thổ trạch mỗi năm có 1 đồng bạc. Để dựng hội quán, hội có mở cuộc thi vẽ kiều. Kiều đoạt giải nhất được dùng để xây hội quán, kiều đoạt giải nhì thì ông hội trưởng lấy để xây nhà riêng. Ông này là Hoàng Trọng Phu, hồi đó làm tổng đốc Hà Đông. Nhà ấy nay là trụ sở của Đại sứ quán Trung Quốc, phố Hoàng Diệu bây giờ. Thấy kiều nhà được giải nhì mà đồ sộ, lộng lẫy, kiều nhà được giải nhất lại thấp lẹt tẹt nên nhiều người thắc mắc. Thì hội ấy giải thích rằng nay quỹ của hội chỉ có vừa số tiền để làm tòa nhà như vậy. Nhưng kiểu ấy khéo ở chỗ là đến ngày quỹ của hội dồi dào thì có thể lên tầng, gác nữa mà tường vẫn chịu được sức nặng. Hội khai trí Tiến Đức là hội của các quan và những người hiếu sanh, cho nên hội trưởng là một quan to nhất Bắc Kỳ. Hội viên chẳng được khai trí mà cũng chẳng được Tiến Đức, chỉ được mỗi cái lợi là đến để đánh tổ tôm điếm. Tối nào cũng tiếng trống tổ tôm vang trên mặt nước Hồ Gươm, hội viết tắt là KTTD. Có người chơi chua gọi là hội khai tổ tôm điếm. Những năm đồng bạc Đông Dương chưa phụ thuộc đồng franc của Pháp, nghĩa là một đồng 27 gram của ta ăn 2 franc rưỡi, thì đồng franc cao hạ hàng ngày cũng làm cho đồng bạc ta hạ cao hàng ngày. Đối với hàng hóa bán ở nhà Goda, bọn chủ chốt ở nhà ngân hàng Đông Dương vì vậy đã làm giàu một cách không tốn một đồng xu nào. Vì giá bạc ngày hôm sau lên hay xuống, chúng được biết trước do đồng franc cao hay hạ hơn hôm nay. Ví dụ, giá bạc hôm nay là 5 franc. Đến đêm, chúng được báo là ăn 5 franc, một nửa. Thế là chúng ghi vào sổ gửi tiền là đã gửi mấy nghìn bạc ta đó. Hôm sau, lấy ra bằng franc, chúng được ngay một số lợi. Rồi đến hôm chúng biết đồng franc được lên giá, thì chúng lại biên là đã gửi mấy nghìn franc đó để lấy ra bằng đồng tiền Đông Dương. Cứ làm như vậy, chúng đã ăn cắp được hàng triệu. Chiếc máy bay đầu tiên của Pháp sang đến Đông Dương là vào năm 1914, phi công tên là Mark Pupper. Hôm máy bay đến Hà Nội, các trường học đều được nghỉ học. Năm mình ở Lào Cai 1929-1931 cũng có lần các trường được nghỉ học để mừng chiếc máy bay đầu tiên vượt đại dương sang đến ta. Ngày Hà Nội còn ít ô tô thì Tây và nhà giàu ta đi xe ngựa ở phố, xe sộc mã, xe độc mã. Có con vợ Tây chột nào cũng xong xe ngựa đi chơi phố. Mụ này mình không biết tên nhưng thuộc mặt vì mấy năm trước nó làm nghề khâu đầm. Nó vẫn đi xếp, mặc áo dài nâu, quấn thắt, lưng xạ đen và đeo nón ba tầm ở vai. Hai tay nó cầm hai cương ngựa, đến chỗ đông nó sận chân vào cái lò xo chuông, kêu tính to ầm cả phố, vẻ hãnh diện lắm. Dương Phượng Sực là bạn thân của anh em mình từ năm anh em mình ở Thanh Oai 1910. Năm 1917, Sực đỗ tiểu học Pháp Việt, nhưng thi vào cao đẳng tiểu học ở trường Bưởi thì hỏng. Anh rất hiếu học, đi học tư thì thấy thầy nào cũng kém. Một hôm, đọc bài dịch thơ ngụ ngôn của La Fontaine ở Đông Dương tạp chí, anh phục dịch giả là Nguyễn Văn Vĩnh mới nghĩ rằng thầy học ta đây rồi. Anh nói với ông thân sinh mua 4 chai rượu bia đến Nguyễn Văn Vĩnh để xin học. Vì Vĩnh không làm nghề dạy học nên ngờ ngay là Sực muốn xin việc làm ở báo. Vĩnh nói, được, cậu cứ về, bao giờ có việc thì tôi gọi. Anh Sực cáu lắm, mới nói, tôi thấy ông giỏi thì tôi nhận ông làm thầy, đến xin ông dạy, chứ không phải đến để xin việc. Vĩnh mới cho anh mượn mấy cuốn truyện chữ Pháp mà ông ta mới dịch, đang ở báo, bảo về nhà, đối chiếu hai bản nguyên văn và dịch văn thì học được. Nhưng thấy khó học quá, Sực đến nói với Vĩnh. Vĩnh thấy anh thực bụng, hiếu học, mới bảo anh làm ở báo để gần thầy. Mới đầu làm nghề sửa bài in, lương 12 đồng mỗi tháng. Dần dần, anh làm phóng viên rồi biên tập viên, sau lại thầu cả vệ sinh báo, báo phát không, được thêm 150 đồng một tháng. Ăn nhịn để dành, anh làm được nhà gạch ở quê nhà. Không rõ ngày thường anh ăn uống thế nào, nhưng hễ anh em mình ra chơi thì thể nào anh cũng mua thêm 2 hào lòng lợn và mời ăn cơm, lần nào cũng vậy. Sực chỉ thuê nhà của chùa để ở, chùa Tràng Khánh. Những năm cuối cùng đời, anh thuê ở chùa Quang Hoa. Suốt đời, anh không biết chơi bời gì. Anh kể rằng một lần bạn rủ đi cô đầu, thấy cô đầu ăn mặc loè loẹt và nói năng mạnh dạn, anh ngạc nhiên và sợ quá. Cho nên lừa lúc mọi người không để ý, anh rút cầu chì, đèn điện rồi chạy mất. Sực nhớ đến một lần Nguyễn Trọng Thuật cùng mình lên Hà Nội, ông nhờ mình đưa đến hiệu giày để đóng một đôi giày Tây. Thấy mình buồn cười, ông nói, tại tôi đến nhà ông Tú Nguyễn Hữu Tiến, thấy ông Tú thế tôi cốc nước đá. Rồi ông thêm, nhà nho bây giờ phải sống văn minh chứ. Năm 1920, mình ở Nam Sách, một buổi chiều thứ Bảy, Ký Chính, bạn cũ năm 1927, mình còn ở Hải Dương, đi xe về, nói rằng ra ngay tỉnh để vào Việt Nam Quốc Dân Đảng. Anh hỏi, còn rủ thêm được ai không? Ta đi ngay chột này. Cách kết nạp đảng viên Quốc Dân Đảng như thế đấy. Nhưng vì mình đã gặp Nguyễn Thái Học, anh đã định tổ chức mình cùng Nguyễn Trọng Thuật và Đỗ Huy Phụ vào đảng, nên muốn từ chối Ký Chính. Mình nói thật với Chính như vậy, thế là Chính cứ kéo cả Thuật, Phụ lẫn mình ra Hải Dương. Lễ kết nạp làm ở nhà một người đội tuần, đội lệ, sinh tổng đốc mà chủ nhà đi vắng. Chính quen người con gái nên mượn được nhà. Mình hỏi sao lại ở nhà đội tuần. Chính bảo nhà này rộng, có bàn thờ, đèn nến đồng sang trọng lắm. Tối hôm ấy, bàn thờ thắp đèn sáng trưng, đảng viên tuyên thệ. Trong khi ấy, hàng xóm thấy nhà này đông người lại thắp nến trên bàn thờ, bèn vạch hàng rào sơn bụt để ngó sang xem. Có 6 người làm lễ tuyên thệ, Chính nói rằng đến dù giáo Phong vào đảng nhưng anh ta đi vắng, bảo em anh Phong đến tuyên thệ hộ nhưng em anh ta từ chối vì vợ sắp đẻ nên không dám đi. Chi bộ Mọc Chính Kinh cũng làm lễ tuyên thệ như vậy. Bạn mình là Nguyễn Đức Chính, khi ấy là hiệu trưởng trường Chính Kinh, Mọc, nói rằng sáng chủ nhật làm lễ tuyên thệ nhưng vì không mượn được nhà bạn nào nên đảng viên rủ nhau ra trường. Khi làm lễ thì đóng các cửa kính lại, không cho thấy các thầy ra trường cũng theo ra trường xem. Chúng lố nhố áp mặt vào cửa kính để nhìn vào.